Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 404, gần trong gang tấc. Người đeo mặt nạ ý tứ rất rõ ràng, nếu như không tiếp hoa hồng, như vậy tiếng trống lúc ngừng lại, vẫn tính người kế tiếp cầm hoa hồng. Nói cách khác, bị thôn phệ người, là không có tiếp hoa hồng người, mà không phải đưa ra hoa hồng người. Mặt khác, một mực không tiếp hoa hồng, 2 giây hạn chế thời gian cũng không biết lái bắt đầu tính theo thời gian. Tỉnh Hoa Thủy đem hoa hồng nhận lấy, nàng nhìn xem trong tay bóng đá lớn nhỏ hoa hồng. Lúc này, hoàn toàn nhìn không ra đóa này hoa hồng có được vừa rồi xuất hiện huyết bồn đại khẩu. Giống như đây chỉ là một đóa phổ thông được không thể lại phổ thông hoa hồng đồng dạng. 1 giây đồng hồ đi qua, tiếng trống đột nhiên ngừng. Không, chuẩn xác hơn nói là tiết tấu biến cực kỳ chậm chạp. Thật giống như ô tô tốc độ xe đã nhanh muốn xuống đến không đồng dạng. Thế nhưng lại không có hoàn toàn xuống đến không. Còn tại chậm rãi trượt. Lúc này, chỉ cần dẫm một cái phanh lại, ô tô liền có thể dừng lại. Nhưng là dẫm một cái chân ga, tình huống lại sẽ hoàn toàn khác biệt. Tỉnh Hoa Thủy lâm vào lưỡng nan bên trong. Muốn hay không dùng lần cơ hội đó. Nếu như dùng, như vậy lần sau làm sao bây giờ? Trực tiếp cưỡng ép rời khỏi A. Cứ như vậy, một vòng này lại biến thành kéo dài thời gian một vòng. Nếu như không cần, tiếng trống dừng lại làm sao bây giờ? Cứ như vậy, ta không liền muốn bị trong tay hoa hồng thôn phệ sao? Nàng ở trong lòng hỏi mình. Này ngắn ngủi 1 giây đồng hồ. Lúc này lại có vẻ cùng với dài dằng dặc. Được rồi, không đưa. Bây giờ còn có 9 người. Vận khí sẽ không như thế kém. Cuối cùng, Tỉnh Hoa Thủy làm ra lựa chọn. Giơ tay trái lên. Đưa ra đi. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Thanh âm của hắn kiên định lạ thường. Phảng phất không cho phép bất luận kẻ nào phản bác đồng dạng. Tỉnh Hoa Thủy đang nghe nháy mắt. Vô ý thức liền đem trong tay hoa hồng đưa ra ngoài. Cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ. Mà tại đưa ra hoa hồng đồng thời, nàng cũng đem chính mình tay trái giơ lên. Ngồi tại nàng bên phải người đeo mặt nạ lập tức tiếp nhận Tỉnh Hoa Thủy trong tay hoa hồng. Dù cho chỉ có 0.5 giây khác biệt, nhưng Tỉnh Hoa Thủy chỉ là dùng một vòng này bên trong một lần cơ hội duy nhất. Nếu như lần sau gặp lại loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể tại gượng chống 2 giây thời gian cùng trực tiếp rời khỏi một vòng này tiến. Hành lựa chọn, người đeo mặt nạ tiếp nhận Tỉnh Hoa Thủy trong tay hoa hồng. Vừa đem hoa hồng di động đến ngực, một cái lưỡi dài theo hoa hồng nhụy hoa chỗ nhô ra. Chói chặt người đeo mặt nạ cổ. Sau đó, tình cảnh vừa nãy lần nữa diễn ra. Chỉ bất quá lần này là tại Tỉnh Hoa Thủy bên người. Tỉnh Hoa Thủy ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Bởi vì khoảng cách gần, nàng có thể rõ ràng xem gặp mặt cỗ người thân thể như thế nào từng chút bị hoa hồng thôn. Phệ hết, loại cảm giác này, thật giống như con thỏ nhìn xem đồng loại của mình bị sói hoang ăn hết đồng dạng. Một loại khó mà nói hình dạng hoảng hốt tại Tỉnh Hoa Thủy trong lòng sinh sôi. Giờ khắc này, nàng thậm chí sinh ra trực tiếp rời đi xúc động. Máu tươi cùng vụn thịt lần nữa rơi xuống một chỗ. Chỉ bất quá lần này, tại Tỉnh Hoa Thủy bên người, bởi vì khoảng cách quá gần, trên người nàng thậm chí đều dính vào một điểm. Nàng quay đầu nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Nếu như nàng vừa rồi do dự một chút, như vậy vừa vặn chỉ là 0.5 giây. Hết thảy liền sẽ không đồng dạng. Bị thôn phệ người liền sẽ biến thành nàng. Không sai. Sở hữu người đeo mặt nạ đều tại nhằm vào chúng ta. Tiền Thương Nhất tay trái nhéo nhéo cổ tay phải của mình. Vừa rồi ta đặt câu hỏi một phương diện giải đáp vấn đề của ngươi. Nhưng là một phương diện khác. Cũng bại lộ vị trí của ngươi. Tuy là không thể chứng minh ta đặt câu hỏi thời điểm vừa vặn đến ngươi, nhưng là so với cái khác thời điểm, tại ta đặt câu hỏi về sau, hoa hồng truyền lại đến trên tay ngươi khả năng không thể nghi ngờ so với cái khác thời điểm phải lớn một điểm. Cũng chính bởi vì dạng này, gõ trống người tại đánh giá thời gian về sau liền ngừng lại. Sở hữu người đeo mặt nạ, mục đích cũng là vì giết chết chúng ta. Cũng chính bởi vì dạng này, mới có sớm đưa ra quy tắc. Mỗi một lần hoa hồng trên tay chúng ta thời điểm, đều chính là một trận nhìn không thấy đánh cờ. Hắn sau khi nói xong, quay người nhìn xem gõ trống người đeo mặt nạ. Đến tột cùng như thế nào, mới tính dừng lại. Hắn lớn tiếng hỏi, bởi vì lúc này đã không có tiếng trống, cho nên thanh âm của hắn có thể rất rõ ràng truyền đến người đeo mặt nạ trong tai. Ta không muốn đập thời điểm. Người đeo mặt nạ cấp ra câu trả lời của mình. Nghe được người đeo mặt nạ trả lời, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đã có thể tùy ý quyết định phải chăng dừng lại. Như vậy bọn họ còn có phần thắng sao? Dựa vào một lần sớm đưa ra cơ hội thật có thể bình yên vượt qua một vòng sao? Ngươi không thể nhìn đánh trống truyền hoa tình huống phải không? Ngươi chỉ có thể nghe. Tiền Thương Nhất đến gần hai bước. Phải, người đeo mặt nạ thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Phi thường đơn điệu, nguyên lai là dạng này. Lam Tinh nhìn thoáng qua Tỉnh Hoa Thủy. Nếu như không phải mới vừa Thương Nhất kêu một câu. Nếu như không phải Tỉnh Hoa Thủy không do dự. Hết thảy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Còn sót lại 5 người nói không chừng liền muốn tại chức năng này khu vực hao tổn một người. Lam Tinh thầm nghĩ. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Tên này diễn viên. Hắn thật rất muốn lôi kéo. Chỉ ít tại thời khắc cuối cùng. Hắn đều không muốn cùng là địch. Tuy nói ngay từ đầu thời điểm. Quan hệ của hai người không gọi được tốt. Nhưng cũng không tính được xấu. Trong lúc này phát sinh một ít liên quan. Cũng không phải không thể điều hòa. Nếu không chúng ta hỏi lại chút gì. Lam Tinh cũng đi về phía trước một bước. Bị thôn phệ liền nhất định sẽ chết sao? Có hay không có thể sống sót biện pháp? Không có. Người đeo mặt nạ đứng bình tĩnh tại mặt trống bên cạnh. Nửa đường có thể rời khỏi không? Ta nói là, tại mỗi một vòng ở giữa thời gian nghỉ ngơi. Lam Tinh tiếp tục hỏi. Không thể. Sống đến trở thành người cuối cùng. Mất đi tư cách dự thi cùng bị thôn phệ. Chỉ có này 3 loại tình huống. Người đeo mặt nạ đáp. Mất đi tư cách dự thi cùng nửa đường rời khỏi có cái gì bản chất phân biệt sao? Lam Tinh cau mày. Người đeo mặt nạ không có trả lời. Không biết phải chăng là hắn không nguyện ý trả lời một vấn đề này. Vẫn là không cách nào trả lời một vấn đề này. Mất đi tư cách dự thi điều kiện tiên quyết là đưa ra hoa hồng. Nói một cách khác, hoa hồng vẫn như cũ muốn qua một lần tay. Vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm. Khả năng đây chính là khác biệt lớn nhất. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình. Có thể sử dụng ngoại lực quấy nhiễu sao? Mặc Nhiên nhẹ nói một câu. Tỉ như cưỡng ép khiến cho mỗi một tên người đeo mặt nạ không lan truyền hoa hồng. Cứ như vậy, vô luận ngừng còn là không ngừng. Bị hoa hồng thôn phệ đều là tên này người đeo mặt nạ. Tuy là Mặc Nhiên nói ra loại ý nghĩ này. Nhưng là chính hắn lại cho rằng rất không có khả năng. Dù sao bọn họ đối mặt không phải chân chính người. Khả năng gặp phải tình huống thực sự nhiều lắm. Có lẽ động thủ người sẽ phát động trừng phạt cơ chế. Tỉ như bị hoa hồng thôn phệ các loại. Chỉ là, Mặc Nhiên vấn đề cũng không có được đến trả lời. Người đeo mặt nạ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, hắn có phải hay không có trả lời hạn chế. Lam Tinh có chút khó hiểu. Không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vận dụng vũ lực phương pháp có thể thử một lần. Chỉ là, ai tới thử. Tuy nói đều là ai đưa ra ai đi thử. Nhưng, Mặc Nhiên sắc mặt nghiêm túc. Đúng là, tại không có được đến chính diện trả lời tình huống dưới đi nếm thử. Vô luận như thế nào nghĩ đều là một loại đặt mình vào nguy hiểm sự tình. Ta đi thử. Cuối cùng, Mặc Nhiên cấp ra câu trả lời của mình. Lúc này, tiếng trống vang lên lần nữa. Người đeo mặt nạ bất động thanh sắc gõ lên đỏ chót trống. Tiên cáo vòng thứ 3 bắt đầu. Lúc này ngồi dưới đất người đeo mặt nạ. Còn thừa lại 7 người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.